Tuy rằng chiếc di động đó chỉ có hơn 1000 đồng, lại còn là chiếc di động cũ dùng rất lâu rồi, nhưng ít nhất cũng phải mất tiền để mua. Vậy mà đành phải giao nộp lại cho tổ chức rồi. Tăng Du là sư tỷ học cùng đại học với cô, thế nhưng đối đãi lại vô tình như mùa thu thổi bay sạch lá trên cây. Lại còn thêm cô bạn thân Tăng Tử Kiều, lúc nào cũng đào sẵn hố dụ dỗ cô nhảy vào, cũng giống như lúc nãy, rõ ràng biết rằng khả năng kiềm chế cảm xúc của cô rất kém. Lúc đập đĩa hứng khởi cũng chẳng xông vào ngăn cản chút nào. Tăng Tử Kiều được cái luôn thích ngồi bên bờ này nhìn bờ kia hỏa hoạn. Tọa sơn quan hổ đấu, bình thản hưởng thanh nhàn, gặp phải hai người phụ nữ đáng ghét, đáng hận như vậy, cuộc đời cô được định sẵn là vô cùng bi thảm. Tất cả đều trách tên đàn ông đê hèn Dương Vĩ. Tên Dương Vĩ đáng chém 1000 đao. 2000 đồng này lão nương mà không đòi lại từ ngươi thì lão nương sẽ không theo họ Viên nữa. Cô ra sức vỗ nước lên rửa sạch phần ngực áo mình. Này, rốt cuộc cô còn định đứng giặt quần áo đến bao giờ đây? Đột nhiên, giọng nói đại lãn, bốn, bất cần của đàn ông truyền lại từ phía sau lưng Viên Nhuận Chi. Khiến cho cô khó lòng kiềm chế được mà thét lớn. Bà yêu dâu xanh, bốn, là lười biếng, trước giọng thét như gà trống bị thiến của Viên Nhuận Chi. Kỷ Ngôn Tắc vẫn thản nhiên như không, hai tay đút túi quần, vô cùng bình thản tiến vào trong khu vệ sinh dành cho nam giới. Cô đang đứng bên cạnh bồn rửa mặt, dáng vẻ như thể bị quỷ xiết cổ, khiến anh bất giác cau chặt đôi mày lại. Người phụ nữ này tại sao gặp ở bất cứ chỗ nào trông cũng ngớ ngẩn. Ngốc nghếch như vậy chứ, ngay cả khi đi vệ sinh cũng không phân biệt được bên nào của nam, bên nào của nữ. Giọng nói của tên yêu dâu xanh này tại sao nghe lại quen thuộc đến vậy chứ? Viên Nhuận Chi nhanh chóng quay mặt lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, thì ra là anh. Viên Nhuận Chi vỗ vỗ trước ngực, uất hận trợn mắt lườm Kỷ Ngôn Tác. Nếu như hỏi Viên Nhuận Chi, trong cuộc đời của mình, người cô muốn đánh nhất là ai thì cô sẽ trả lời kẻ đó chính là Kỷ Ngôn Tác. Vậy mà hai người lại học cùng trường. Kết oán thù từ khi còn học trong trường đại học hát khi tốt nghiệp đại học hát. Cô vẫn thường xuyên phải gặp mặt anh. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt cô đều xui xẻo đầy mình. Lấy ngay chuyện ở khách sạn Hoàng Đình cách đây không lâu ra nói. Cô đã hẹn trước cùng giám đốc Dương bộ phận thị trường sáng sớm sẽ đến chỗ đấu thầu mua quyền yêu cầu dự thầu. Lúc đi vào thang máy, cô gặp phải đại diện của mấy công ty đối thủ khác. Trong đó có Kỷ Ngôn Tắc và đồng nghiệp trong công ty GD. Người ta vẫn nói thương trường như chiến trường. Đại diện của mấy công ty có khả năng trúng thầu dự án này nhất đều tập trung hết trong chiếc thang máy này. Không khí làm sao có thể bình ổn được chứ? Mồm miệng của người bên công ty GD thối hoắm chẳng khác nào viên đá dưới lỗ phân. Cô chỉ nghe thấy họ nói với giọng điệu đầy thách thức rằng ngành hàng nội thất là thiên hạ của đàn ông. Có điều một số người đàn ông cả ngày chỉ thích đứng vây quanh phụ nữ. Chẳng khác nào thần quan hầu hạ trong hoàng cung xưa kia. Muốn nói là thái giám thì cứ nói toạc ra cho rồi. Lại còn chọn từ thần quan để thể hiện học vấn của bản thân. Người nói ra câu này tuy rằng không phải là Kỷ Ngôn Tác. Nhưng đối với Viên Nhuận Chi mà nói thì cũng chẳng khác biệt gì cả. Trước kia khi còn học ở đại học hát. Chỉ cảm thấy mồm miệng Kỷ Ngôn Tắc độc địa, thật không ngờ những đồng nghiệp khác trong công ty GD người này còn lợi hại hơn người kia. Ngành hàng nội thất là thiên hạ của đàn ông, câu này nói không sai. Thế nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tăng Thị là Tăng Du lại là một người phụ nữ mới 27 tuổi. Bất cứ người nào nghe được đều có thể hiểu rõ câu nói này nhằm mỉa mai. Ám chỉ giám đốc Dương. Giám đốc Dương đường đường là một người đàn ông cao to 7 thước. Lại bị đám người này nói thành như vậy, ngay cả Viên Nhuận Chi nghe thấy cũng tức giận muốn đánh người. Thế nhưng giám đốc Dương bên cô mặt không biến sắc, lòng không nóng vội, thái độ vô cùng thản nhiên. Cô không thể không nghiêng mình kính phục trước khả năng chịu đựng của giám đốc Dương. Trước lời nhục mạ như vậy mà vẫn bình tĩnh đến thế. Giám đốc Dương chỉ bình thản quay sang bàn luận cùng Viên Nhuận Chi về bộ phim Thần Tượng Đài Loan hiện đang nổi đình đám thời gian gần đây. Chi Chi, bà xã anh dạo này ngày nào cũng xem bộ phim Bại Khuyển Nữ Vương. Nam, gì đó, tên của bộ phim này đúng là kỳ lạ quá. Người nào không biết lại tưởng phim kể về một người phụ nữ nuôi chó. Mãi sau này anh mới biết thì ra cái tên đó đang lấy tiếng chó sủa làm ẩn dụ mà thôi. Nam, phim do Dương Cẩn Hoa, Nguyễn Kinh Thiên đóng vai chính, Lâm Thanh Trấn là đạo diễn. Lời vừa nói ra, lòng kính phục của Viên Nhuận Chi đối với giám đốc Dương càng thêm dâng trào. Cuồn cuộn như dòng sông Trường Giang vậy, giám đốc Dương một mũi tên trúng hai đích, trước hạng mục dự thầu lần này ở khách sạn Hoàng Đình. Công ty cô năng lực tuyệt vời, những người kia đang đấu kỵ hai người, nên so sánh với tiếng chó sủa. Viên Nhuận Chi lập tức tiếp lời, đúng thế, em cũng xem bộ phim đó rồi. Hả, giám đốc Dương, anh có nghe thấy tiếng động quái lạ hay không? Hình như rất nhiều con chó đang sủa ấy, giữa tòa lầu lớn này, tại sao đột nhiên lại nuôi cả một bầy chó dữ thế không biết? Hai bên rút kiếm Dương Oai, bọn người bên Kỷ Ngôn Tắc ai nấy đều tức giận sôi máu. Thực đúng là khiến cho cô sảng khoái vô cùng, chiến tranh lời nói chiếm thế thượng phong, thế nhưng vừa vào nơi đấu giá, chuyện xấu hổ lại xảy ra, chẳng biết tại sao, ví tiền của giám đốc Dương lại bị người ta móc mất. Cho nên việc trả tiền sẽ dồn lên vai cô, kết quả việc bất hạnh lại tiếp tục xảy ra. Sáng nay cô ra khỏi nhà vội vã quá, lấy nhầm túi, cho nên cũng quên mang theo ví tiền. Dự án gói thầu của khách sạn Hoàng Đình vô cùng biến thái. Chỉ bán tổng cộng 10 cuốn sách hướng dẫn yêu cầu, người nào đến trước mua trước, nếu như không mua được sách hướng dẫn yêu cầu thì đồng nghĩa với việc chưa đánh đã bại trận. Nhìn quanh cả hội trường, ngoại trừ mấy chú chó ban nãy, thì đều là người bên gọi thầu. Phải đi đâu kiếm ra 200 đồng đây? Người giám đốc Dương liên hệ lại không kịp đưa tiền tới. Mắt nhìn thấy cuốn sách sau cùng đặt trên bàn, dù nói gì đi nữa cũng không thể để rơi vào tay người khác được. Viên Nhuận Chi ngồi bệt luôn lên chiếc bàn đó, không để cho người bên gọi thầu bán nốt, khiến cho người bên họ suýt chút nữa là đóng cửa thả chó giải quyết bạo loạn rồi. Hai bên còn đang tranh cãi nhiệt tình. Hai tờ giấy bạc màu đỏ tươi đã nằm trên mặt bàn. Tiếp đó là tiếng nói tràn đầy từ bi vang lên. Mau bán cuốn sách đó cho cô ta đi. Tôi sẽ thanh toán tiền giúp. Hai mắt cô lấp lánh, rực rỡ. Cô hứng khởi ngẩng mặt lên nhìn xem là vị ân nhân nào đã cứu giúp mình. Ai ngờ được cô lại nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh của Kỷ Ngôn Tắc. Tên đáng chết này tại sao tự nhiên lại tốt bụng cho cô vay tiền chứ? Kỷ Ngôn Tắc vừa nhìn đã thấu hiểu hết cô đang nghĩ gì. Liền bình thản lên tiếng. Không cần thì thôi vậy. Cô nhanh mắt nhanh tay. Đặt bộp lên 200 đồng đó rồi nói. Thôi cái gì mà thôi. Anh yên tâm, ra khỏi đây tôi sẽ trả anh luôn. Kỷ Ngôn Tắc không nói gì. Cô nhớ rõ rằng, hắn chỉ nheo đôi mắt đan phụng màu hổ phách mê hồn của mình lại. Bộc lộ rõ thái độ khinh bỉ rồi quay người đi mất. Trong lòng tuy rằng không cam tâm nhưng đúng lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi hội trường đấu giá kia. Cô đã đuổi theo, hét lớn tiếng, này, tại sao anh lại tốt bụng cho tôi mượn tiền chứ? Phải chăng là có ý đồ gì với tôi? Kỷ Ngôn Tắc bước ra khỏi cửa, xuống cầu thang được vài bước mới quay đầu lại, khóe miệng dường như hơi hơi co giật, lạnh lùng trả lời, cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi chỉ dự phòng để tránh làm tổn thương đến người vô tội. Khiến cho ai ai cũng biết cô tốt nghiệp ra từ đại học hát ẩn ý trong câu nói này chính là cho cô mượn tiền là vì không muốn làm mất mặt trường đại học hát bởi vì anh cũng tốt nghiệp từ đại học hát ra. Mục đích mà hắn cho cô mượn tiền, vì 200 đồng này, cô đành cắn răng nhẫn nhịn. Sau việc này, cô muốn trả lại tiền cho hắn mà không có cơ hội. Thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại đây. Đừng nói là tên khốn kiếp này biến thái đến mức độ chạy vào tận trong buồng vệ sinh nữ để đòi nợ chứ. Cô khẽ tựa người vào bồn rửa mặt phía sau rồi nói. chẳng qua chỉ có mỗi 200 đồng thôi mà, cũng đâu phải không trả lại cho anh. Chút nữa ra ngoài tôi trả lại là được chứ gì? Anh có cần thiết phải đuổi vào tận trong này để đòi không? Kỷ Ngôn Tắc lại nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình. Mãi lúc sau mới bình thản đáp lại, tôi căn bản là không hề hy vọng cô có thể trả lại. Ngay từ khi rút 200 đồng đó ra khỏi ví, đặt lên bàn, anh hoàn toàn không hề hy vọng một ngày nào đó 200 đồng sẽ tự động quay lại chiếc ví của mình. Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi vào tận nhà vệ sinh nữ thế này hả? Giọng nói của Viên Nhuận Chi gần như lạc hẳn đi, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị, sau đó lùi người lại bồn rửa mặt phía sau, tay trái bất giác đưa lên che chắn phần ngực của mình. Cô sực nhớ lại ngày hôm qua thời sự có đưa tin. Gần đây có rất nhiều tên yêu dâu xanh biến thái xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ tại các tòa nhà lớn dùng di động chụp lại hình của mấy người phụ nữ. Rồi đăng lên mạng tạo ra những tin đồn thất thiệt. Trước mắt, cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Vậy nên cảnh báo giới nữ phải đề cao cảnh giác. Đừng nói là tên biến thái chụp trộm hình đó chính là anh chứ. Nếu không một người đàn ông bình thường đương yên đương lành tại sao lại chạy vào buồng vệ sinh nữ có mỗi mình cô? Kỷ Ngôn Tắc dường như đọc hiểu ánh mắt của cô, tức giận xếch ngược đôi mày lên, lại đưa mắt nhìn vào phần ngực áo ướt đẫm đang được cô dùng tay che chắn. Bình thản đáp, tôi không có hứng thú với những người cấp A, cấp A, cấp A, cấp A. Không ngờ hắn lại dám nói cô là cấp A, chỉ trong một buổi tối bị những hai người đàn ông mỉa mai về bộ ngực. Đây là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khó lòng nhẫn nhịn được. Viên Nhuận Chi nghiến răng nghiến lợi, không thể nào nhẫn nhịn được nữa xông ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc. Vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh vừa rút di động từ trong túi quần ra. Cả người run rẩy nói. Tiện dâm tạc, đừng có trách hôm nay tôi không nể tình đồng môn. Tôi nhất định sẽ gọi điện cho 110. Báo cảnh sát, trừ hại cho dân, anh đúng là một tên biến thái dâm loạn đáng chết. Tiện dâm tạc chính là biệt hiệu mà cô đặt cho anh từ hồi còn học đại học. Bởi vì ba chữ đầu trong từ này trùng với phiên âm Latin trong tên Kỷ Ngôn Tắc của anh. Tiện dâm tạc chiên nhìn dê y, em, Kỷ Ngôn Tắc si yan dơ. Nói được làm được, cô nhanh chóng gọi điện đến số 110. Kỷ Ngôn Tắc đã hoàn toàn miễn dịch với ba từ tiện dâm tạc. Vẫn nhìn cô với thái độ bình thản, vững chãi như Thái Sơn. Tiểu thư, rốt cuộc cô định chiếm đóng trong buồng vệ sinh nam này bao lâu nữa? Cầu xin cô đấy, làm việc tốt đi, tôi thật sự không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Bên ngoài, một người đàn ông đeo kính với khuôn mặt khốn khổ. Hai tay ôm chặt lấy phần dưới, hai chân không ngừng dậm lên dậm xuống, Viên Nhuận Chi đang đợi kết nối đến số 110. Chán nản đáp lại người đàn ông nọ, ồn ào cái gì chứ, buồng vệ sinh nam đang ở bên cạnh đấy, thời buổi này sao lại nhiều biến thái đến thế, Kỷ Ngôn Tắc đi qua chỗ cô, bật cười thành tiếng rồi bước tới vị trí của chiếc bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới. Cười cái gì mà cười? Viên Nhuận Chi nhìn theo hướng anh bước đi, liền nhìn thấy một thứ không nên xuất hiện trong buồng vệ sinh nữ bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới hiện lên rõ rệt trước mắt cô. Tiếp đó trong điện thoại vang lên giọng nói vô cùng điệu đà. Xin chào, đây là Tổng đài báo cảnh sát 110. Xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là Tổng đài báo cảnh sát 110. Xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là Tổng đài báo cảnh sát 110. Xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát cô hóa thay tại chỗ. Kỷ Ngôn Tắc từ từ rút tay ra khỏi túi quần hạ xuống dưới. Dự định kéo khóa quần xuống. Viên Nhuận Chi lập tức dập điện thoại. Hét lớn, dừng tay lại, tên biến thái kia, anh là đồ biến thái. Anh là đồ biến thái. A, Viên Nhuận Chi ôm mặt hét lớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam. Vào lúc Viên Nhuận Chi xông ra khỏi nhà vệ sinh nam, những người đàn ông khác bất giác cảm thán. Trời ạ, cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Cuối cùng có thể giải phóng rồi. Thảo nào mà bạn trai cô ta lại lăng nhăng. Hóa ra cô ta là một kẻ biến thái. Viên Nhuận Chi ôm mặt, chạy trốn vào buồng vệ sinh nữa ở kế bên. Ngay tại cửa vào, Tăng Tử Kiều đang đứng hút thuốc một cách nho nhã, mỉm cười nhìn cô bạn thân. Cậu tại sao cậu không gọi mình lại chứ? Viên Nhuận Chi oán thán nhìn về phía Tăng Tử Kiều. À, mình có gọi cậu, là do cậu không nghe thấy mà thôi. Tăng Tử Kiều nhún vai, tỏ ý mình hoàn toàn vô tội. Cô đích thực đã gọi lớn tiếng. Có điều con nha đầu này không nghe thấy gì. Sông sộc xông vào buồng vệ sinh nam. Đương nhiên, Tăng Tử Kiều không thể nào cùng bản thân xông vào buồng vệ sinh nam được. Vừa hay, cô gặp được kỷ sư huynh đi vào bên trong, nên nhờ kỷ sư huynh chuyển lời cho nha đầu kia mau đi ra ngoài trước khi gây ra chuyện mất mặt gì khác. Ai mà ngờ được, hai người này lại cãi nhau ngay tại một nơi như thế. Viên Nhuận Chi nghiến chặt răng không biết nói gì thêm. Ăn no chưa, đi dạo phố đi. Tăng Tử Kiều vỗ vai cô đầy luyến tiếc, giống như an ủi một chú chó con vậy. Viên Nhuận Chi cúi đầu nhìn chiếc áo phông trị giá 988 đồng đang mặc trên người. Quyết định đi mua một chiếc áo khác. Quả nhiên, cô chỉ hợp với loại hàng bày bên đường thôi. Vậy nên, cô gật đầu, đi theo Tăng Tử Kiều ra khỏi buồng vệ sinh. Đúng lúc đang định rời khỏi nhà hàng, Viên Nhuận Chi liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi cùng một cô gái ở bên cạnh cửa sổ. Viên Nhuận Chi cứ nhìn thấy hắn là cảm thấy bực bội. Tức tối trong lòng, tên đàn ông khốn kiếp này vừa bước vào đã biết là cô vào nhầm buồng vệ sinh nam. Thế mà không nói với cô luôn, lại còn ở đó mỉa mai cô là cấp A đúng không? Cấp A thì cũng là người có nhân cách, có tự tôn. Tiểu Kiều, cậu đợi mình một lúc. Cô lấy 200 đồng từ trong ví ra, sau đó bước nhanh về phía Kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Ngôn Tắc đang cầm ly lên vừa định đưa lên miệng uống thì nhìn thấy Viên Nhuận Chi đùng đùng sát khí tiến về phía mình. Anh bất giác cau chặt đôi mày. Người phụ nữ ngớ ngẩn này còn chưa về nhà thay quần áo mà ở lại đây làm cái gì? Anh quên mất việc uống trà. Ngây người nhìn cô bước lại gần. Viên Nhuận Chi đứng trước mặt Kỷ Ngôn Tắc. Khuôn mặt căm hận như thể chỉ muốn xé anh ta ra từng mảnh nhỏ biến đổi nhanh chóng. Thay vào đó là nụ cười tươi như hoa. Cô liền nháy mắt, tiếp đó dùng giọng nói cao vút trời đất. Họng hẹo nói, đi ra, Kỳ bảo bối, trùng hợp quá, tại sao lại gặp được cưng ở chỗ này thế? Thật ngại quá đi mất. Hôm trước bất cẩn đánh mất phí tiền, nên trong người chỉ còn mỗi 800 đồng tiền mặt. Này, 200 đồng còn lại của cưng này, trả hết cho cưng nhé. Cô nhét 200 đồng kia vào túi áo của Kỷ Ngôn Tắc. Cũng không quên sờ lên chiếc cằm tuyệt hảo của anh, nhìn thấy sắc mặt anh Tuấn càng ngày càng sầm đen lại. Cô liền mỉm cười đầy ám muội. Kỳ bảo bối, mình có việc đi trước nhé. Cưng ở lại chơi với bạn vui vẻ nha. Hôm khác mình sẽ đến tiệm tìm bảo bối. Cưng nói với Tăng Mama, không được để cho khách hàng khác chạm vào cưng nhớ chưa? Mình đi đây, bye bye. Trước khi đi khỏi, cô không quên đưa tay sờ lên chiếc cằm của anh lần nữa. Nháy mắt đầy tình ý tặng một nụ hôn gió. Sau đó thân người uốn éo chẳng khác gì con rắn tiến ra khỏi nhà hàng. Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bóng dáng óng ẹo kia, mím chặt đôi môi, mặt không đổi sắc, chậm rãi lấy 200 đồng được nhét trong túi áo ra nhìn một lát. Rồi vuốt thật thẳng, bình thản như không có chuyện gì đút vào trong ví tiền. Mỹ nữ Eva ngồi đối diện với Kỷ Ngôn Tắc đã nhẫn nại quá mức giới hạn. Đứng bật dậy nói, Sarah nói với tôi anh làm marketing nội thất, lúc nãy người phụ nữ đó vừa quậy tưng bừng ở góc đằng kia. Tại sao lại cùng với anh Kỷ tiên sinh? Rốt cuộc anh bán thứ gì thế? Cô thực lòng không thể nào tin được. Một Sarah nhã nhặn, đoan trang như vậy lại giới thiệu một người đàn ông làm trai bao cho cô làm bạn trai. Kỷ Ngôn Tắc lại nhấc ly trà lên, uống một ngụm rồi bình thản đáp, tôi còn có thể bán gì được nữa? Bất cứ người nào nghe được câu nói này đều có thể lĩnh hội được tầng ý nghĩa sâu xa của nó. Sắc mặt của Eva ngày càng nhợt nhạt, cô cố gắng đứng thật vững, nhanh chóng mà khéo léo lên tiếng. Xin lỗi nhé, Kỷ tiên sinh, tôi vẫn còn chút việc bận nên phải đi trước. Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng như thể bên trong có quỷ dữ vậy.